Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế cái này Sở Huyền là chuyện gì xảy ra? Hắn đây là trước mặt mọi người đang gây hấn với đế tử. Hắn khiêu khích đế tử không quan trọng, thế nhưng là liền mang theo hắn cái này trông coi động phủ trưởng lão, cũng phải bị dính líu vào, để đế tử không nhanh, ngươi tranh thủ thời gian thối lui, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Tống trưởng lão lửa giận bốc lên, hắn hai mắt đóng mở, tinh quang lưu chuyển, trên thân ẩn ẩn có dị tượng lưu động, thuộc về chân vương uy áp khuếch tán ra, bốn phía tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, hốt hoảng thối lui, Sở Huyền cũng cảm thấy thân thể trầm xuống, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nhưng hắn quả thực là cắn răng đứng tại hàng đầu. Trưởng lão, quyển kia sách cổ bên trong miêu tả, đối với ta tu luyện có tác dụng lớn. Cho nên, ta nhất định muốn cầm tới vật này. Cho nên, mời trưởng lão, hắn lời nói còn đang nói, bên kia tống trưởng lão lại nghe không nổi nữa, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thật coi lão phu là kẻ ngu sao? Loại kia cấp thấp bảo thuật, đối ngươi có cái gì trợ giúp? Ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là tại không có chuyện gì kiếm chuyện, tống trưởng lão giận quát một tiếng, trên thân thần quang ầm vang bạo phát, hắn tay phải vung lên, oanh, một đoàn thanh kim thần quang ầm vang mà tới, trực tiếp đập vào Sở Huyền trên thân. Sở Huyền đôi mắt trừng lớn, thần sắc hoảng sợ, hốt hoảng vận chuyển ra của mình kiếm đạo, hắn mặc dù là thiên chi kiêu tử, nhưng dù sao đối phương xuất thủ có thể là chân vương, một cổ phái nhiên cự lực oanh đến, Sở Huyền miệng phun máu tươi, trùng điệp đập xuống đất. Đem bốn phía nền đá mặt đều là trong nháy mắt đánh nát, tạo thành một đạo hố sâu. Sở Huyền tại trong hầm ho ra máu phun ra, khí tức chật vật. Một kích này, tống trưởng lão có thể là thật cực kỳ giận dữ, bởi vậy không có nửa điểm lưu thủ. Không được, đưa ta bảo thuật. Sở Huyền giãy dụa gào rú, còn muốn bò lên, im miệng. Tống trưởng lão lần nữa nghiêm quát, thần nguyên nổ tung, đem Sở Huyền oanh tại trên mặt đất. Cái sau lại là một ngụm máu tươi phun ra, thân hình uể oải. Như lại ngu xuẩn mất khôn, ta tuy nhiên không có tư cách đưa ngươi trục xuất đế đạo học viện, nhưng đem bảo thuật động phủ phong tồn, không cho ngươi tiến vào vẫn có thể làm được. Tống trưởng lão vừa ra tay chính là lôi đình chi thế, để bốn phía người kinh hãi không thôi. Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, tống trưởng lão cũng không cần như thế tức giận, một môn bảo thuật thôi, hắn nếu muốn, ta nhường cho hắn cũng không có gì. Đế tử đại nghĩa, bất quá ta nhìn kẻ này tâm tư căn bản là không có tại bảo thuật phía trên. Tống trưởng lão tán thưởng nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, lập tức trầm giọng, lần này, hoàn toàn là cho hắn một bài học, nơi đây dù sao cũng là đế đạo học viện, cũng không phải hắn có thể tùy ý tại cái này vên mặt hất hàm sai khiến địa phương, nguyên lai còn có ý tưởng này, vậy ta liền không nói nhiều. Lục Vô Trần mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía bên kia Sở Huyền, đúng lúc gặp Sở Huyền miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn tới, liếc một chút thì tiếp xúc đến Sở Huyền ánh mắt, lập tức, hắn nhìn ra Lục Vô Trần trong con ngươi mang theo lạnh buốt trêu tức, trong đầu đột nhiên có kinh lôi thiểm qua, hắn là cố ý, hắn biết quyển kia tàn phá bảo thuật bên trong có cái gì, hắn cố ý đến ở chỗ này, cũng là châm đối ta. Sở Huyền như bị sét đánh, cảm nhận được Lục Vô Trần giống như cười mà không phải cười thần sắc, thấy lạnh cả người sưu sưu theo lưng hắn hiện lên đi ra, Sở Huyền rùng mình, cái này đế tử tại trước mặt trưởng lão khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ. Nhưng trên thực tế đi là âm độc tàn nhẫn đến tận đây, hắn vẫn luôn tại nhắm vào mình. Lục Vô Trần, ta theo ngươi không đội trời chung. Sở Huyền trong lòng rét run, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một miệng tụ huyết nhịn không được, phốc phốc phun tới, ngửa đầu ngã quỵ, trực tiếp ngất đi. Còn lại Lục Vô Trần thần sắc nhàn nhạt, nhìn thoáng qua bên kia trong vũng máu Sở Huyền. Tống trưởng lão, học viên này ngươi vẫn là tìm người mang về đi, nếu là ở nơi này xảy ra vấn đề gì sẽ không tốt. Hắn dường như tiếc hận lắc đầu. Quay người dậm chân, tinh thần lưu quang lấp lóe, Lục Vô Trần từng bước một đi ra, rời đi bảo thuật động phủ, chỉ còn lại có một mảnh học viên hai mặt nhìn nhau, sau đó mới là sôi trào, ông thanh thảo luận lên, chương 329, lĩnh hội đế thuật, bảo thuật động phủ bên trong phát sinh sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn bộ đế đạo học viện, Sở Huyền cái tên này, lại là thật tốt vang dội một thanh, bất quá, cùng trước đó hắn làm là thứ nhất cái thông qua thí luyện nổi danh người khác biệt. Lần này lại là nhận hết trào phúng, không biết sống chết, dám can đảm khiêu khích đế tử, ta cũng không biết hắn trong đầu chứa là cái gì. Cái này Sở Huyền sẽ không phải cho là mình tại đế đạo học viện bên trong có chút nước chuẩn, liền có thể cùng tự vị thiên kiêu so một lần a. Quả thực muốn chết, ha ha, Hắn ngày đó tại bảo thuật động phủ trước nằm nửa ngày, đến tận buổi tối Tống trưởng lão mới khiến cho người đem hắn đưa trở về. Ta nhìn cái này Sở Huyền là cố ý, hắn đây là muốn mượn cơ hội dưỡng thương, tránh cho Trịnh Vân kiếm mới là. Đám người nghị luận, nâng lên sau cùng, không có chỗ nào mà không phải là hóa thành một mảnh cười vang. Đối với Sở Huyền cái này một ngày trước vẫn là khen ngợi rất nhiều học viện đệ nhất, hiện tại nghiêm chỉnh liền trở thành trong học viện buồn cười lớn nhất, vắng vẻ trong cung điện. Sở Huyền hai mắt đỏ bừng, khàn cả giọng, là cái kia Lục Vô Trần tại nhằm vào ta, hắn đến cùng sao lại biết, ta đang tìm cái gì đồ vật, là cái kia Tống trưởng lão. Cái kia Tống trưởng lão là nhãn tuyến của hắn, đã sớm nhìn chằm chằm ta mấy ngày, đáng hận a, từng tiếng gào thét vang vọng, Sở Huyền lần này thế nhưng là thua thiệt lớn, liên tiếp 8 ngày một chút cũng không có tu luyện không nói, chỉ là ngày đêm tìm cái kia bảo thuật lúc tinh thần lực hao tổn, chính là ảnh hưởng cực lớn, mặc dù có đan dược phụ trợ, chỉ sợ một năm nửa năm cũng đừng hòng hoàn toàn khôi phục, lại càng không cần phải nói, còn bị Tống trưởng lão xuất thủ trọng thương, cho tới giờ khắc này còn ở ngực kịch liệt đau nhức, ta đế thuật. Sở Huyền chỉ cảm thấy một trận khoét tâm thống khổ, vốn là dễ như trở bàn tay đế thuật, cứ như vậy không có, hắn hô hấp không thông, mỗi lần nhớ tới, chính là giận không nhịn nổi, tiền bối. Ta muốn như thế nào mới có thể giết hắn đế tử? Cái kia đế tử khắp nơi nhằm vào ta, có hắn tại, ta căn bản không có cách nào dốc lòng tu luyện. Ngươi giúp ta. Sở Huyền hai mắt đỏ thẫm, nhìn về phía thần bí nữ tử. Nữ tử vẫn như cũ ngồi tại cổ trên tấm bia, nghe tra hỏi, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, chỉ là lần này, trong mắt của nàng bên trong không còn là một mảnh không vô, mà chính là mang theo vẻ thất vọng. Ta đã nói qua, ngươi muốn cùng cái kia đế tử nhất chiến, tối thiểu muốn mở ra tán thần ngục tầng 11, nếu không, liền đừng suy nghĩ, cái kia ta hiện tại cứ như vậy chờ lấy. Sở Huyền to khỏe thở dốc, vô năng phẫn nộ, nữ tử khẽ lắc đầu, khi tìm thấy Sở Huyền thời điểm, nàng vốn cho rằng đối phương là một mầm mống tốt, nói không chừng thật có thể giúp nàng thoát ly nơi đây, nhưng hiện tại xem ra, giống như có chút vấn đề. Nữ tử cân nhắc mấy phần, mở miệng, mở ra tầng thứ 9, có lẽ có cơ hội, tầng thứ 9 có nhiều thứ, ngươi có thể dùng đến. Chỉ bất quá, muốn trả ra đại giới cũng là cực lớn, thật, Sở Huyền vui mừng lên, vô luận bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể giết hắn đế tử liền có thể, hắn một lần nữa tỉnh lại mấy phần. Không tệ, mình còn có tán thần ngục tại, một môn đế thuật thôi, chỉ là hiện tại để hắn phát triển cước bộ bị một số hạn chế, nhưng tiềm lực vẫn là có. Sở Huyền hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, cười nói, đa tạ tiền bối chỉ dẫn, hắn một lần nữa tỉnh lại, dự định thật tốt tu luyện, bất chợt tới, tại chỗ ở phía ngoài hư không bên trong, giọng nói lạnh lùng vang lên, Sở Huyền ở đâu, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta, cướp đoạt ta động thiên à, còn không mau chạy ra đây. Học viện giữa không trung, một cái hơn 30 tuổi nam tử hư không đứng thẳng, toàn thân hắn kiếm khí tung hoành, thần quang tràn ngập, càng trong mi tâm càng là có một đạo kiếm văn thần ấn, toàn thân cao thấp để lộ ra một cổ kinh khủng uy áp, đế đạo học viện bên trong truyền ra liên tiếp tiếng kinh hô, là đời trước đế đạo sơn học viên, là Trịnh Vân Kiếm, Trịnh Vân Kiếm. Ta nhớ được giống như từng là đời trước tự vị người A, hắn vậy mà tới, là tìm cái kia thông qua thí luyện Sở Huyền sao, khẳng định là. Ta nghe nói Sở Huyền thông qua thí luyện về sau, chọn lựa động thiên cũng là Trịnh Vân Kiếm, hai người đã ước định đánh một trận, vô số bóng người bay ra, cùng nhau đến thăm dò nhìn lấy náo nhiệt, cái này để nhất người khiêu chiến, cùng phía trên một đời thiên kiêu giao chiến, hôm nay, vô luận như thế nào đều có thể mở rộng tầm mắt, mà trong phòng, Sở Huyền thần sắc đột nhiên biến đến sợ hãi, đáng chết, đối phương làm sao lại đột nhiên xuất hiện, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Chỉ là một cái Trịnh Vân Kiếm tự nhiên không nói chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn đạt được đoạ thiên nhất kiếm cực đế thuật, mà bây giờ, hắn chẳng những không có đạt được đế thuật, tự thân thụ thương còn không có hoàn toàn khôi phục đây. Cái này Trịnh Vân Kiếm tốt xấu là đời trước tự vị, tuy nhiên chỉ có 12 tên, nhưng cũng là một nhóm đỉnh phong thiên kiêu, nếu là mình hoàn hảo trạng thái, đều chỉ có thể nói là chia 4-6, hiện tại. Làm sao có thể chiến, Sở Huyền lòng sinh thoái ý. Hắn cũng lúc trước lấy yếu thắng mạnh ví dụ nhiều lắm, khiêu chiến trước đó, đối Trịnh Vân Kiếm mở miệng lạnh lùng bá đạo, căn bản không có lưu lại cho mình đường lui, Sở Huyền, ngươi còn muốn giả chết sao? Trịnh Vân Kiếm quát chói tai tiếp tục vang vọng, ta cảm giác được ngươi thì trong phòng, nếu là ngươi không nên chiến, liền làm ngươi bỏ quyền, Trịnh Vân Kiếm thanh âm lạnh lùng, trên người hắn kiếm ý ong ong lưu chuyển, tiện tay vung lên, oanh, Thương mang kiếm khí theo trời rơi xuống, giống như thiên ngoại lưu tinh nện xuống. Sau một kích, Sở Huyền ở lại hành cung trực tiếp vỡ nát, thân hình hắn hốt hoảng bay ra, mặt mày xám xịt. Ngươi, Sở Huyền vừa kinh vừa sợ, hủy ta chỗ ở, ngươi không khỏi quá phận. Trịnh Vân kiếm lạnh lùng xem ra, quá phận. Là ngươi khiêu chiến ta trước đây, ta không có nhiều ý nghĩ như vậy theo ngươi lãng phí, mau tới nhất chiến, đánh thì đánh. Sở Huyền bất đắc dĩ, cắn răng xông lên. Động thiên bên trong, Lục Vô Trần ánh mắt nhẹ cùng, chậm rãi thu hồi thần quang, cười khẽ. Lần này Sở Huyền, chịu không ít đau khổ, hắn bên tai bị liên tiếp tiếng nhắc nhở soát bình phong. Đầu tiên là cướp đoạt đối phương đế thuật, lại để cho Sở Huyền danh vọng quét rác. Cái này một đợt, trọn vẹn từ trên người hắn thu hoạch được hơn 2.000 điểm khí vận giá trị. Cái này Sở Huyền khí vận tiềm lực ngược lại là rất lớn, như thế một đợt thu hoạch, còn có rất nhiều, không tệ. Lục Vô Trần rất là hài lòng. Như thế tốt đẹp rau hẹ thế nhưng là không nhiều lắm. Chợt, hắn thu hồi tâm tư, nhìn về phía trong lòng bàn tay sách cổ phía trên. Lục Vô Trần trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, sách cổ trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành bột mịn, mà trong tay hắn nắm một khối đoạn sắt, Đoạ Thiên Nhất kiếm, đế thuật, kiếm đạo. Ngưng luyện đạo lực, hội tụ làm một, có thể phóng xuất ra tinh thần trụy lạc, thiên địa đánh nát chi lực, lại là một đạo đế thuật, quả nhiên là khí vận chi tử. Đưa tới lễ vật ngược lại là rất tốt. Lục Vô Trần con ngươi sáng lên, đế thuật loại vật này cũng không phải cỏ đầu đường mặt hàng, mỗi một đạo đế thuật ai cũng đều là tự thân đại đạo thể ngộ ngưng kết tinh túy. Cái này Đoạ Thiên Nhất kiếm chính là kiếm đạo đế thuật, cũng có một chút hạn chế sử dụng điều kiện, chỉ có thô bạo hung hãn kiếm đạo mới có thể đem cái môn này đế thuật uy lực hoàn toàn phát huy ra, mà lại điệp gia phía dưới có thể bạo phát uy lực, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Đế khí, đế thuật, hai thứ này đều là đại đế chiến lực cụ tượng hóa biểu hiện. Đế khí dựa vào là ngoại lực, đế thuật dựa vào là thì là thể ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Cái này Sở Huyền trên thân giống như có mấy đầu kiếm đạo, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, cái này Đoạ Thiên Nhất kiếm cần phải cùng hắn tự thân kiếm đạo hoàn toàn xứng đôi, có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực tới. Nếu là bình thường phát triển, đạo này đế thuật cần phải tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là hắn làm đòn sát thủ đồ vật. Chỉ bất quá, Lục Vô Trần ánh mắt nghiền ngẫm, hiện tại, cái này đế thuật là của hắn rồi, ta tuy nhiên còn không có kiếm chi đại đạo, nhưng có hỗn độn kiếm thể cùng hỗn độn kiếm cốt, lĩnh hội đạo này đế thuật cũng là đầy đủ. Lục Vô Trần ngồi xếp bằng, thôi động ra trong tay đoạn sắt, theo đạo lực độ nhập, đoạn sắt phía trên bắn ra mở vô số huyết hồng thần quang ngút trời mà lên, toàn bộ trong động thiên tràn ngập đáng sợ khí tức, thần quang xen lẫn, vô cùng áp lực, ù ù, từng đợt quanh minh vang vọng. Động thiên bên ngoài trông coi kim giáp vệ sĩ, liếc nhau, ai cũng đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đế tử lại tại tu luyện, cái này tu luyện thanh thế, không khỏi quá kinh khủng đi. Hai cái này kim giáp vệ sĩ cũng có đạo thân tu vi, nhưng giờ phút này chỉ là đứng ở chỗ này cảm nhận được một tia tiết ra ngoài khí tức, thì cho bọn hắn một loại huyết nhục xé rách cảm giác. Hai người vội vàng vận chuyển linh nguyên hộ thể, một mặt nghiêm túc đứng tại chỗ, không lại dám loạn động. Chương 330, Si Tình Đường Cửu. Trong động thiên, Lục Vô Trần ngồi xếp bằng, toàn thân dâng lên một đoàn mông mông tiên hà, toàn thân hắn lỗ chân lông đều tại dâng lên lấy tinh quang đồng dạng thần lực. Từ xa nhìn lại, Lục Vô Trần cả người bao phủ tại mông lung ánh sáng bên trong, thần quang bám vào, giống như thần minh. Trong cơ thể hắn đạo lực đang lưu chuyển, một chút xíu gia trì tại thân, ngưng luyện thần thể. Hắn giờ phút này, giống như thành một tôn cổ lão kinh khủng thần linh, toàn bộ trong động thiên linh nguyên bạo tăng, uy áp lưu chuyển. Bên ngoài trông coi mấy cái kim giáp vệ sĩ, đầu đầy mồ hôi, toàn thân không tự chủ run rẩy, chỉ cảm thấy chỉ là ngẫu nhiên tiết lộ ra ngoài một tia lực lượng, liền muốn để bọn hắn nhịn không được quỳ xuống đến đồng dạng. Sắc mặt hai người trắng bệch, nội tâm có chút hối hận, sớm biết đế tử tu luyện uy thế cường đại như vậy, bọn họ làm gì tranh giành muốn đoạt lấy đến giúp đế tử hộ vệ đây. May mà lúc trước bọn họ coi là làm đế tử cận vệ, có cơ hội tiếp xúc nhiều đế tử, có thế được coi trọng đây. Nhưng nếu đều là khủng bố như thế tu luyện, chỉ sợ không chờ bọn hắn được coi trọng, liền bị cái này liên tiếp vi áp cho trấn không có hăm hở tiến lên chi tâm. Qua trong giây lát, 10 ngày trôi qua, tĩnh tọa Lục Vô Trần hai con mắt mở ra, một đoàn khát máu hồng quang theo hai con mắt của hắn bên trong bắn ra, động thiên ầm vang rung rẩy, cơ hồ vỡ nát. Trọn vẹn qua một lúc lâu, bốn phía tràn ngập thần quang mới là chậm rãi thối lui. Đây chính là đế thuật. Lục Vô Trần cảm thụ một phía dưới lực lượng trong cơ thể. Hắn đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu đỏ, dịch thể như là giọt nước lớn nhỏ, toàn thân đỏ thẫm, thoáng cảm giác dò xét đi vào, liền có thể cảm giác được bên trong lưu chuyển lên một đoàn cực kỳ khủng bố cuồng bạo lực lượng, bất quá là thoáng để lộ ra một tia khí tức, toàn bộ động thiên đều là rung động ầm ầm, phảng phất muốn bị san thành bình địa đồng dạng. Đây chính là đế thuật, đọa thiên nhất kiếm lực lượng. Lục Vô Trần tại tu luyện đạo này đế thuật về sau, huyết nhục ở giữa, ẩn ẩn xen lẫn một cổ kinh khủng phong mang chi lực, lập tức liền muốn xé rách thân thể phun ra ngoài đồng dạng. Một khi thật bị đạo này sắc bén chi lực đột phá, chỉ sợ muốn đem phương viên trăm dặm hóa thành hư vô. Đáng tiếc, cái này đế thuật bằng vào ta thời khắc này đạo lực, không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực đến, không thể hoàn toàn xứng đôi. Nhưng dù vậy, cũng có trọng thương chân vương thủ đoạn, Lục Vô Trần có chút tiếc nuối. Cái này đọa thiên nhất kiếm nhu cầu dán vào chính là bạo lực hung hãn kiếm đạo, chính mình cũng không thể hoàn toàn phát huy trong đó uy lực. Lục Vô Trần thân thể khẽ động, hắn toàn thân cao thấp, đột nhiên bắn ra vô số thần quang, các loại đạo cốt, thần cốt xen lẫn tràn ngập pha trộn màu sắc, tiên hà sáng chói, thần lực tràn ngập, các loại thời cổ thương lão khí tức bốc lên, phụ trợ Lục Vô Trần đáng sợ mà thâm thúy. Hiện tại của ta chiến lực cùng chân vương đã không sai biệt lắm. Chân vương đối với đạo thân cảnh miểu sát chi lực, đơn giản là bởi vì đạo lực tồn tại, có đạo lực xuất thủ thôi động, liền có thể trong nháy mắt quan sát chỉ có thể sử dụng linh nguyên người. Nhưng nếu là thể nội đồng dạng có đạo lực, liền có lực đánh một trận. Lục Vô Trần thời khắc này về mặt chiến lực hạng, chính hắn cũng không tiện tính ra. Dù sao hắn chánh thức cường đại thế nhưng là ngoại đạo của thần tượng, nếu là thôi động ra đạo này nguyên thần pháp thân, chỉ sợ bình thường chân vương ở trước mặt hắn cũng là như là thịt cá đồng dạng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Còn nếu là không tính cổ thần tượng, chỉ tính giờ phút này chính mình có thể bày ra thực lực, hoàn tuyền đại đạo, đã đi vào chính đồ, thông vệ đại đạo, cũng đã nắm giữ 7-8, còn lại hư thần đại đạo, mặc dù là thượng cổ đại đạo trưởng khống khó khăn, nhưng chỉ cần thoáng vận dụng 1-2 phân lực lượng cũng là đầy đủ ứng đối tuyệt đại đa số tình huống. Hiện tại Lục Vô Trần tuy nhiên không vào chân vương, cũng có chân vương chiến lực, cổ thần kinh tu bổ vẫn là muốn mau chóng. Hiện tại ngoại đạo cổ thần tượng hư ảnh đã thành, nhưng muốn phải lớn mạnh còn cần cổ thần kinh lực lượng mới là. Hắn khẽ lắc đầu, đem quanh thân dị tượng liên tiếp thu hồi, cái kia tìm cơ hội thu thập một số tấn thăng cổ thần kinh huyết mạch vật. Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đế đạo học viện bên trong, trong khoảng thời gian này các loại đại sự liên tiếp không nghỉ. Trong đó khiến người ta đàm luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ cũng là Sở Huyền khiêu chiến Trịnh Vân Kiếm một chuyện. Trịnh Vân Kiếm là đời trước tự vị, tuy nhiên chỉ hàng 12, tại tự vị bên trong thực lực thấp nhất, nhưng cũng là tự vị. Hắn đã sớm tại đạo thân đỉnh phong nhiều năm, trời sinh có mang kiếm chi lạc ấn, kiếm đạo tu vi khủng bố. Sở Huyền tuy nhiên tại đế đạo học viện bên trong, bị người chế giễu, nhưng dù sao cũng là đế đạo học viện trong lịch sử, nhanh nhất thông qua thí luyện người. Một trận chiến này hấp dẫn không ít người chú ý, hai người giao thủ, đích thật là cực kỳ đặc sắc, hai người đều là kiếm tu, kiếm đạo ngang dọc, đưa tay phá vỡ núi nhảy xuống biển. Trận chiến ngày đó, xé rách thiên khung, chém vỡ dãy núi, nếu không phải đế đạo học viện bên trong có pháp trận che chở, chỉ sợ toàn bộ cung điện đều phải hóa thành phế tích. Ngày đó giữa không trung, thần quang tràn ngập, pháp tắc xen lẫn, lồng lộng long trọng, thế nhưng là để rất nhiều học viên mở rộng tầm mắt. Không hơn trăm chiêu về sau, Sở Huyền dư lực không đủ, cuối cùng vẫn bị Trịnh Vân Kiếm một kiếm đâm thủng ngực bị thua, tình trạng thê thảm. Trịnh Vân Kiếm một trận chiến này, cũng là dương danh lập vạn, làm đến vốn là rất nhiều cho rằng đời trước tự vị muốn bị thay thế người, cải biến ý nghĩ, mà theo Trịnh Vân Kiếm cùng Sở Huyền nhất chiến, cũng là mở ra đế đạo sơn phân tranh. Theo sát phía sau, Triệu Vô Cực khiêu chiến đời trước tự vị thứ hai Hứa Phanh Tửu, hai người đại chiến 7 ngày. Lên tay hai chiêu liền hủy 3.000 dặm sơn hà, cuối cùng vẫn phó viện trưởng xuất thủ đem hai người đưa cho một mảnh loạn vực chiến đấu, thẳng đến sau 7 ngày trở về, cuối cùng song phương ngang tay. Tuy là ngang tay, nhưng cũng là đã cho thấy Triệu Vô Cực cường hãn đến kinh khủng chiến lực. Cái kia Hứa Phanh Tửu thế nhưng là đời trước tự vị thứ hai, nhưng thực lực của hắn thế nhưng là thực sự, nếu không phải đời trước ra một cái kinh khủng hơn rừng lòng kinh hải, lấy Hứa Phanh Tửu chiến lực, đủ để chống lên đệ nhất tự vị vị trí. Một trận chiến này cũng là đặt vững Triệu Vô Cực chiến lực, trở thành người đứng đầu lựa chọn tốt nhất. Theo sát phía sau, Chu Hình Thiên cùng Đường Cửu cũng là ào ào khiêu chiến đời trước hàng ngũ thứ ba thứ tư, hai người đều là khó khăn thủ thắng, địa vị bạo tăng. Đoạn thời gian này chiến đấu oanh oanh liệt liệt, thế nhưng là để rất nhiều học viên mở rộng tầm mắt. Trên quảng trường, rất nhiều học viên tụ cùng một chỗ, đều tại ào ào phê bình đại chiến, đấu chiến thánh thể quá mạnh, cái kia Đường Cửu, trận chiến kia thật sự là xuất tẩn danh tiếng a. Không nghĩ tới võ hồn một đạo, lại có mạnh như vậy chiến lực. Sớm biết như thế, ta cũng không tu phổ thông võ đạo, đi sửa võ hồn một đạo tốt bao nhiêu, hiện tại cũng không muộn, Đường Cửu không phải một mực tại thu tùy tùng nha, Triệu Vô Cực giống như cũng tại thu tôi tớ, ta cũng muốn đi thử một lần, vạn nhất được tuyển chọn, nhưng là muốn một bước lên trời, cái này đệ nhất người đứng đầu, hẳn là Triệu Vô Cực, Chu Hình Thiên cùng Đường Cửu ba người tranh đoạt. Còn lại mấy cái thiên kiêu, ngược lại là quá vô danh, đúng vậy a, còn có một cái Sát Lục Thần Quân, một mực chưa từng xuất thủ, Vương gia tiểu công chúa giống như cũng một mực chưa từng hiện thân, lớn nhất làm cho người thất vọng không ai qua được đế tử, ta còn tưởng rằng cái kia đế tử sẽ lẫn vào một phen, ha ha, chỉ sợ cái kia đế tử thực lực không đủ đi, ở bên ngoài là thiên kiêu, tiếng đế đạo sơn bên trong có thể không nhất định, tiếng người lộn xộn, ồn ào, mấy cái này thiên kiêu đều có mỗi người động thiên, có mấy cái càng là đã danh ngôn nhận người, gây nên rất nhiều người chú ý, một chỗ bích quang lưu chuyển trong động thiên, bốn phía trời quang mây tạnh, thần quang lưu chuyển, có khác nhau yêu thú hư ảnh tràn ngập, hành tẩu ở trong đó, giống như thực chất đồng dạng, đại ca, bên ngoài tranh cãi ngất trời, cái này đệ nhất người đứng đầu chi tranh, ngươi nhìn cái kia Triệu Vô Cực cùng Chu Hình Thiên như thế nào. Cả người cường tráng nam tử mở miệng, nam tử khí tức cường thịnh, trên thân ẩn ẩn có sư hổ hư ảnh, hắn ánh mắt nhìn về phía thượng thủ vị trí, bên trong ngồi đấy một cái mặt như ngọc tuấn lãng nam tử, thần sắc bình tĩnh, người này cũng là bên ngoài thảo luận xôn xao Đường Cửu. Đường Cửu xuất thân tự hạ giới một cái bình thường võ hồn thôn xóm, mới đầu thức tỉnh võ hồn chỉ là một cái phế võ hồn, cũng không bị người nhìn kỹ, nhưng theo hắn khai quật mới hiểu, trong cơ thể hắn lại có hai loại võ hồn, mà lại, tùy ý một đạo, đều là cực sự hiếm thấy cường đại võ hồn, hắn nhờ vào đó phát triển, một đường đột nhiên tăng mạnh, cho đến ngày nay đã là võ hồn tu giả bên trong đại biểu nhân vật, bên cạnh hắn nam tử, thì là làm bạn hắn cùng nhau trưởng thành huynh đệ, ta đối cái này không hứng thú, ta chỉ muốn Tiểu Khả. Đường Cửu một mặt tưởng niệm thần sắc, Tiểu Khả khi đó vì cứu ta trọng thương mà chết, tuy nhiên ta mượn nhờ tiên sinh Thảo bảo vệ nàng một luồng thần hồn, nhưng một mực lại không có phục sinh phương pháp, lần này, ta tiến vào đế đạo sơn bên trong, cũng bất quá là vì việc này thôi. Chương 331, trong học viện va chạm, Đường Cửu mặt mũi tràn đầy thâm tình, trong miệng hắn Tiểu Khả, là thê tử của hắn, hai người tại Đường Cửu vẫn chỉ là phàm nhân lúc liền quen biết hiểu nhau, cùng chung hoạn nạn, một đường phấn đấu cho tới bây giờ, chỉ là một trận săn giết hồn thú ngoài ý muốn, để thê tử của hắn bản thân bị trọng thương, thần hồn chôn vùi, may mắn tại Đường Cửu dùng một gốc tiên thảo bảo trụ nàng một tia thần hồn, nhưng muốn phục sinh cũng là khó như lên trời. Mục Bạch nghe lời này, một mặt cảm thán, đại ca, tẩu tử nếu như biết rõ ngươi bây giờ ngày đêm vì nàng thương tâm, nàng cũng sẽ khổ sở, chỉ cần tiến đế đạo sơn, hết thảy luôn luôn có cơ hội, bất quá ngươi cũng không thể lâu dài nặng như vậy tố, đừng đem thân thể của mình cho tố hỏng, hôm nay cũng là đế đạo học viện sau cùng một ngày chiêu sinh, không bằng chúng ta cùng đi ra nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được đến cái gì tốt hạt giống đây. Hắn một trận khuyến khích giật dây, Đường Cửu cuối cùng cũng là bất đắc dĩ, gật đầu đáp ứng. Lúc này, trong động thiên thần quang cuồn cuộn, hai người mang theo một đám người hầu trùng trùng điệp điệp bên ngoài đi ra, đế đạo học viện bên trong, một mảnh náo nhiệt, sau cùng một ngày chiêu sinh ngày, vẫn như cũ là có nối liền không dứt bóng người tiến vào trong học viện, Đường Cửu hành tẩu tại trên đường phố, thần sắc bình tĩnh, bất chợt tới, bên cạnh Mục Bạch một mặt kinh ngạc, đại ca, ngươi nhìn nữ tử kia, khí chất cùng tẩu tử giống như a, cái gì, nghe nói như thế, Đường Cửu đột nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn đi qua, rộng rãi cao lớn đế đạo học viện trước sơn môn, một đạo thân hình mảnh khảnh áo xanh nữ tử từ bên ngoài đi vào, nữ tử tướng mạo thanh lệ thoát tục, băng cơ ngọc cốt, trung linh dục tú, giờ phút này thần sắc sơ lãnh đi trên đường, dẫn tới không ít người ào ào nhìn lại, nàng mặc dù chỉ là đơn giản màu xanh quần áo, tư thái cũng không đột xuất, nhưng cái này nhan trị khí chất, đã gần đến có họa quốc ương dân dáng vẻ, cuối cùng là chạy tới, văn nhân tình nhã thanh lệ con ngươi bốn phía loạn chuyển. Nơi này chính là đế đạo học viện a, quả nhiên thật lớn khí, sư phụ nói ta tại tiên cung bên trong đã học không đến thứ gì, nhất định phải đuổi ta đi ra, văn nhân tình nhã trống xuống quai hàm, nàng trong khoảng thời gian này tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại không thiên giới bên trong đã thuộc về nhất lưu, tại cổ đạo tiên cung bên trong cũng là vững vàng đệ nhất, mấy ngày trước đây, vẫn là sư phụ nàng tìm nàng trò chuyện, Nói thẳng ở chỗ này đã không có gì tốt truyền thụ cho nàng, đúng lúc đế đạo học viện mở ra, không bằng để nàng đi ra xông xáo. Đế đạo học viện chiêu sinh không có bất kỳ cái gì điều kiện hạn chế, tất cả số lượng lớn, đại tộc người, chỉ cần điều kiện đạt tới đều có thể vào. Văn nhân Tình Nhã mới đầu còn không quá tình nguyện, thẳng đến Huyền lão nhẹ nhàng một câu, Lục Vô Trần tiểu tử kia nghe nói đã đến, ngươi nếu không đi cũng tốt, bất ngươi nhìn thấy hắn lại muốn lên mâu thuẫn. Kết quả vừa dứt lời, văn nhân Tình Nhã cũng có chút nhăn nhó lại mạnh miệng nên có thể xuống dưới, nói là muốn tìm Lục Vô Trần báo thù. Phen này đối đáp tự nhiên lại là tức giận đến Huyền lão một trận im lặng, một đường lên gắng sức đuổi theo, văn nhân Tình Nhã cũng là kẹp lấy sau cùng một ngày chiêu sinh đi vào trong học viện. Lấy nàng lúc này tu vi, vượt qua học viện khảo hạch tự nhiên là dễ dàng. Lục Vô Trần đâu, cũng không biết ở nơi nào. Văn nhân Tình Nhã ô hắc mâu tử tại quét mắt, tâm tình của nàng không tự chủ đều vui sướng có chút ít. Chờ hắn nhìn thấy ta, nhất định phải làm cho hắn giật nảy cả mình. Ta hiện tại đã có đế đạo tại thân, đủ để trùng kích chân vương. Văn nhân Tình Nhã nắm đấm trắng nhỏ nhắn, tự hồ não bổ. Lục Vô Trần nhìn thấy nàng lúc bộ dáng khiếp sợ, nguyên bản bi quan chán đời lạnh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khó khăn đến phủ lên mấy phần ý cười, tâm tình cực kỳ chờ mong. Nàng một đường đi vào, cảm giác được bốn phía có không ít ánh mắt nóng bỏng nhìn lại, chỉ là không đợi những người kia lấy dũng khí, văn nhân Tình Nhã thả ra một tia khí thế uy áp, liền khiến cho cả đám biến sắc hoảng sợ, ào ào lùi lại. Giờ phút này tu vi của nàng, thế nhưng là đã đến đạo thân cảnh trung kỳ, thần văn bù đắp, thực lực cường đại vô cùng. Ai cũng nói là tại cái này ngoại vi đế đạo học viện, tức liền tiến vào đến đế đạo sơn bên trong, cũng là dư xài. Văn nhân Tình Nhã ngạo khí dơ lên phía dưới trắng ngoãn cái cổ, có thể ngay tại lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, vị sư muội này, là mới vừa tiến vào đến đế đạo học viện sao? Văn nhân Tình Nhã ngẩng đầu nhìn lại, phía trước nhiều hơn mấy đạo thân hình, một hàng hơn 10 người đều là khí tức lượng lờ, thần vận bất phàm, nhất là một người trong đó nam tử, thân hình cao lớn tuấn lãng. Một thân lộng lẫy kim văn bào, góc viền thêu lên dây leo cành đồ văn, có hỗn độn lưu quang từ phía trên bốc lên, xem xét liền biết được là một kiện chí bảo. Nam tử toàn thân bao phủ một mảnh hồn quang, ẩn ẩn có đỏ tử hồn vòng từ phía sau hiện lên, ẩn chứa trong đó cuồn cuộn thần uy, mang theo viễn cổ sinh linh khí tức, bốn phía truyền đến kinh hô, là Đường Cửu, Đường Cửu hiện thân, Đường Tự Vị, ta muốn trở thành ngài tùy tùng. Mời xem nhìn ta, ta cũng vậy, nhìn ta. Nhìn ta, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn lại, toàn bộ học viện trên quảng trường đều sôi trào, dòng người cuồn cuộn, cùng nhau xông về bên này. Văn nhân Tình Nhã nghe bốn phía tiếng người huyên náo, đại mi cau lại, có chút không khả quan bắt chuyện, có liên quan gì tới ngươi, sư muội không cần quá chú ý, ta không là người xấu. Đường Cửu ôn hòa, ta là đế đạo sơn người, tên là Đường Cửu, a. Văn nhân Tình Nhã lạnh như băng nói, nàng câu trả lời này, ngược lại để Đường Cửu ngữ khí một trận, bị chẹn họng một chút, bất đắc dĩ cười nói, sư muội chưa từng nghe qua tên của ta, ngươi rất nổi danh sao? Văn nhân Tình Nhã không kiên nhẫn, ta tại sao muốn nghe qua, bên cạnh Mục Bạch mở miệng, tiểu cô nương, ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Cái này một nhóm đế đạo sơn tự vị, ta đại ca là trước ba nhân vật, trước ba, văn nhân Tình Nhã hồ nghi con mắt nhìn nàng, vô ý thức hỏi thăm, cái kia Lục Vô Trần đâu, hắn hàng thứ mấy? Nàng vừa mở miệng, trước mặt mấy người nhíu mày, Đường Cửu thần sắc cổ quái, ngươi biết cái kia đế tử, ha ha, trước mắt còn có chút không có đứng hàng, hắn ngữ khí nhẹ cùng, nhưng mơ hồ lộ ra một tia nhàn nhạt ngạo sắc, văn nhân Tình Nhã không vui vẻ, không có đứng hàng, làm sao có thể, Lục Vô Trần cái gì thời điểm là biết điều như vậy người, tên kia đang làm cái gì? Văn nhân Tình Nhã lầm bầm một câu, lung lay cái đầu nhỏ, quay người muốn đi qua. Mục Bạch lại là dậm chân cản lại, ngăn tại văn nhân Tình Nhã trước mặt, ngươi làm cái gì? Văn nhân Tình Nhã khuôn mặt phát lạnh, thanh tịnh trong con ngươi hiện ra một vệt địch ý, thanh lãnh gương mặt bên trên hàng ý lưu chuyển, mặt mày sinh rất, Mục Bạch có chút bất mãn, ta đại ca là hảo ý muốn kết bạn ngươi, ngươi đi vội vã làm cái gì? Ngươi có biết nơi này là đế đạo học viện, ta đại ca vừa tốt tại tuyển nhận tùy tùng, nhìn ngươi căn cốt không tệ, cho nên muốn đến thu ngươi. Ngươi hôm nay liền có thể một bước lên trời, tiến vào đế đạo sơn, hắn mấy lời nói cũng có chút khó chịu, đại ca của mình Đường Cửu thế nhưng là thiên chi kiêu tử, nhiều thiếu nữ tử muốn leo lên trên đây, vốn là, lần này gặp phải một cái cùng tẩu tử khí chất tương tự người, Mục Bạch còn chính là vui vẻ, cảm thấy có thể giúp Đường Cửu đi ra bóng mờ, kết quả tốt, đối phương không cho mặt mũi như vậy, bên này bạo động đã khiến cho một mảnh chú ý người. Nghe nói như thế, bốn phía ẩn ẩn một trận hâm mộ thanh âm, vậy mà trực tiếp bị Đường Cửu Thu làm tùy tùng, nữ tử này vận khí tốt a, làm cho người hâm mộ, ta lúc trước báo danh, còn nói ta căn cốt đã định, không có cách nào vào tới động thiên bên trong đây, một khi tiến vào đế đạo sơn bên trong, không chỉ có động thiên chi lực phụ trợ tu luyện, thế nhưng là nhảy lên trở thành vạn vực đỉnh phong thiên kiêu, hạng gì tôn quý, người người mặt mũi tràn đầy sinh ao ước, Văn Nhân Tình nhã lạnh lùng, không cần, ta đối với ngươi không hứng thú. Đường Cửu khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Văn Nhân Tình nhã cố chấp như vậy, từ hắn thành danh về sau, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này khó chơi nữ tử, hắn thở dài một tiếng, một mặt ưu thương nói, sư muội không cần lo lắng nhiều, ta không phải cái gì ác nhân, chỉ là nhìn đến ngươi để cho ta nghĩ đến vợ đã chết, liền qua đến quấy rầy một phen. Đường Cửu nổi lên một phen tâm tình, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, Văn Nhân Tình nhã thanh âm lạnh lùng, ta đối chuyện của ngươi không hứng thú. Đường Cửu bị nghẹn đến nói không ra lời, ánh mắt trầm xuống, thần sắc cũng có chút khó coi, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, tâm niệm nhất động, âm thầm truyền ra một đạo bí âm, bên cạnh Mục Bạch có chút tức giận, ngươi cũng quá không biết tốt xấu, ta đại ca là một mảnh hảo tâm, ngươi đến mức như thế bài xích sao, thế nào, không nghe các ngươi còn không được sao. Văn Nhân Tình nhã thần sắc băng hàn, trên thân đã lưu chuyển ra một đoàn nồng đậm thanh bạch thần quang, màu sáng thần văn tại nàng lòng bàn tay hiện lên, khí tức lưu động, lại cản con đường của ta, vậy ta thì không khách khí. Mắt thấy song phương bầu không khí khẩn trương, liền muốn hết sức căng thẳng. Lúc này, trên đỉnh đầu bạch quang chớp động, một vị phu tử chạy tới, Đường Tự Vị, làm sao hôm nay rỗi rảnh đến trong học viện tới. Phu tử mặt mũi hiền lành, một thân nho nhã quần áo văn sĩ, nhưng thân mang nho ánh sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cổ hạo nhiên chi khí, làm lòng người sinh thân cận, nguyên lai là Trương phu tử. Đường Cửu mỉm cười, gật đầu nói, không có chuyện gì, cho nên đi ra đi loanh quanh. Nhìn đến phu tử đến đây, Đường Cửu thần sắc bình hòa rất nhiều, khóe miệng nụ cười trở nên nồng. Chương 332, ngươi quá nhàn. Đường Cửu nhìn đến phu tử xuất hiện, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Tại đế đạo sơn bên trong, phu tử mặc dù là ở vào đỉnh phong một nhóm người, nhưng so với Đường Cửu loại tầng thứ này tồn tại, vẫn là kém nhiều hơn. Như Đường Cửu bực này ở vào tự vị trước ba người, tương lai thành tựu đại đế đã là tất nhiên, so với bọn hắn những thứ này phu tử không biết cường ra bao nhiêu. Bởi vậy, đế đạo sơn bên trong mỗi một thời đại phu tử cũng đều là sẽ có khuynh hướng, cùng mấy người tự vị gần phía trước người quan hệ thân cận, cũng coi là cho thấy trung tâm một loại đầu tư, mà xuất hiện trước mặt cái này Trương phu tử, liền xem như Đường Cửu người. Lúc trước Đường Cửu, cũng chính là cho hắn truyền âm kêu gọi, trước mặt nữ tử áo xanh này, quả thực để Đường Cửu tim đập thình thịch, chỉ là lại khó có thể tiếp xúc, dưới tình hình như thế, nếu là có đại biểu cho đế đạo sơn phu tử xuất hiện, liền sẽ dễ làm sự tình rất nhiều. Trương phu tử mỉm cười, hiếm thấy Đường Tự Vị có tâm tư ra ngoài, bất quá đây là có chuyện gì, hắn xoay chuyển ánh mắt, giống như là vừa vặn phát hiện trước mặt không khí khẩn trương, thấy được Văn Nhân Tình nhã trên thân. Văn Nhân Tình nhã nhìn lên trước mặt mấy người, phu tử thân phận nàng vẫn là biết được, nói thế nào cũng là đế đạo sơn bên trong nhân vật đứng đầu, khí tức trên thân thu liễm, biểu lộ dịu đi một chút. Thấy cảnh này, Đường Cửu có chút mừng rỡ, cười nói, không có chuyện gì, chỉ là nhìn đến vị sư muội này thiên phú không tồi, muốn hỏi thăm nàng muốn hay không theo ta nhập đế đạo sơn thôi, lại có loại chuyện tốt này. Trương phu tử mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có thể bị Đường Tự Vị coi trọng, đây chính là vô cùng lớn phúc phận a. Hắn hòa ái nhìn lấy Văn Nhân Tình nhã, tiểu cô nương, ngươi còn không mau đáp ứng. Văn Nhân Tình nhã nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút không quá dễ chịu, nàng chi tiết mở miệng, ta không hứng thú. Ai, ngươi còn trẻ, cái này liền là của ngươi không hiểu. Trương phu tử lắc đầu, có thể tiến vào đế đạo sơn, là tất cả học viên mục tiêu, một vào trong núi, mới có thể chân chính có phát triển lên. Ngươi nhưng có biết, chúng ta đế đạo sơn bên trong có bao nhiêu trân quý thần vật, tu luyện thánh địa, có biết trong núi có chiến trường cửa vào, có thể thông hướng không chủ thần vực, chỉ có tiến vào đế đạo sơn bên trong mới có thể tiếp xúc đến những thứ này. Hắn tận tình khuyên bảo, một mặt ấm áp khuyên nhủ, tầm thường học viên muốn đi vào đến đế đạo sơn bên trong khó như lên trời, có phí thời gian trăm năm đều không có cơ hội này, ngươi bây giờ đã có thế một bước lên trời, có thể đừng bỏ qua. Văn Nhân Tình nhã ánh mắt càng là hồ nghi, một cái phu tử làm sao như thế lòng nhiệt tình, mà lại hết lần này tới lần khác vẫn là đứng tại Đường Cửu góc độ, vì hắn nói nhiều lời như vậy, Có thể cái này phu tử nụ cười ấm áp, trong lời nói cũng đều là một số dường như vì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt cho nàng dáng vẻ, để văn nhân Tình Nhã cũng có chút không cách nào sinh khí phản bác, loại tình huống này rơi vào Đường Cửu trong mắt, làm đến Đường Cửu khóe miệng nụ cười càng đậm, hắn ôn hòa lên tiếng, sư muội cái này có thể yên tâm đi, ta chỉ là nhìn kỹ tiềm lực của ngươi thôi, không cần đến cân nhắc quá nhiều, ta có thể theo ngươi cam đoan, không cần ngươi làm ta tùy tùng, chỉ là nhập ta động thiên, liền có thể hưởng đế đạo sơn tất cả đãi ngộ, xem như ta xem trọng ngươi đầu tư thôi, ta. Văn nhân Tình Nhã nhíu mày, còn muốn cự tuyệt, bên cạnh Trương phu tử cười ha ha, cái kia quyết định như vậy đi, hiếm thấy là Đường Tự Vị tự mình nhìn kỹ người, ta cái này đi cáo tri quản sự, vì nàng làm thân phận. Văn nhân Tình Nhã có chút nóng nảy, lên tiếng, ta còn không có đáp ứng đâu, ngươi còn có thể cự tuyệt. Trương phu tử sắc mặt không ngờ, tự hồ có chút sinh khí, đây chính là vô cùng lớn cơ hội tốt, làm tu giả muốn anh dũng tranh lên trước, nắm chắc tất cả có thể tới tay cơ hội, huống hồ, hôm nay nếu là ngươi cự tuyệt Đường Tự Vị, chỉ sợ ở trong viện cũng không dễ chịu, thanh danh của ngươi truyền đi, ngươi làm còn có vị nào trưởng lão, phu tử, dám nhận lấy ngươi sao? Hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí lãnh đạm, sắc mặt không giận tự uy, tự Trương phu tử quanh thân, càng là ẩn ẩn có thể thấy được thần quang bốc lên, uy áp tràn ngập, văn nhân Tình Nhã mày liễu dựng thẳng lên, trong đôi mắt đẹp hiện ra sắc mặt giận dữ, cái này phu tử, còn trước mặt mọi người uy hiếp rồi, bên cạnh Đường Cửu thấy thế, ôn hòa lên tiếng, phu tử ngược lại là cũng không cần nghiêm nghị như vậy, ta thật chỉ là một mảnh hảo tâm, nếu là bởi vì cái này, để sư muội khó làm, phản ngược lại không tốt, sắc mặt hắn ôn nhu, nụ cười làm cho người như gió xuân ấm áp, vị sư muội này, ngươi yên tâm, nếu ngươi tại ta trong động thiên đợi đến khó chịu, cũng có thể tùy thời rời đi, ta không có nửa điểm ngăn cản, Đường Cửu nói, còn truyền âm cho văn nhân Tình Nhã, sư muội, thực sự xin lỗi, không nghĩ tới sẽ chọc cho ra phu tử. Phu tử ở đây, nói chuyện có chút kiên cường, ngươi không muốn vào đến tâm lý đi. Bất quá không khỏi ngươi đắc tội phu tử, tạm thời đáp ứng, nếu là không muốn, chỉ cần trấn an hết phu tử, ngươi lại thối lui thuận tiện. Hắn trong lời nói một phen quyền quyền thực tình, dường như bởi vì để văn nhân Tình Nhã khó xử, mà hết sức xin lỗi, Đường Cửu cùng phu tử, một cái mặt trắng một cái mặt đỏ, ngược lại để văn nhân Tình Nhã trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, há to miệng. Không biết nên như thế nào cự tuyệt, Đường Cửu thấy thế, thần sắc vui sướng, đối tình cảnh này vẫn có chút hài lòng, tuy nhiên phí hết điểm trắc trở, nhưng dầu gì cũng là thuyết phục đối phương, Trương phu tử cười nói, vẫn là Đường Tự Vị đại nghĩa, tốt, ngươi đợi chút nữa liền theo Đường Tự Vị tiến đến động thiên đi, mắt thấy sự tình đã đạt thành, Trương phu tử cũng là có chút vui vẻ, từ đó có thể là có thể có Đường Cửu hữu nghị, đối với hắn sau này cũng là rất có ích lợi, mắt thấy việc này đã hết thảy đều kết thúc. Mấy người không kịp chờ đợi muốn rời đi, vào thời khắc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên truyền đến, cái gì thời điểm, đế đạo sơn phu tử, còn quản lên loại chuyện này tới, trên đỉnh đầu, hư không rung động, một cổ lạnh lẽo uy áp tràn ngập mà ra, tiếp lấy một đạo áo trắng thân hình từ trong đó đi ra, nam tử mặt mày thanh lãnh, lãnh đạm ánh mắt ở trên cao nhìn xuống ném xuống dưới, xem ở Trương phu tử trên thân, ngươi cái này phu tử, có chút quá nhàn đi, vốn là đột nhiên nghe được loại lời này. Trương phu tử phản ứng đầu tiên là giận tím mặt, người nào, dám ở trước mặt ta nói như thế? Không muốn sống, Trương phu tử nói được một nửa, chờ hắn thấy được đạo thân ảnh kia thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khó có thể tin, đế tử, là đế tử đến rồi, bốn phía nguyên bản xem trò vui mọi người cũng là một mảnh xôn xao, từng tia ánh mắt nóng rực nhìn ở giữa không trung, hôm nay đây là cái gì thời gian? Đột nhiên một cái tự vị trước ba Đường Cửu đi vào đế đạo học viện cũng dễ tính, đế tử vậy mà cũng tới, Lục Vô Trần, văn nhân Tình Nhã trừng lên tú khí con ngươi, cầm thật nhọn mỹ nhân mặt tuy nhiên làm ra vẻ mặt cứng ngắc, nhưng trong con ngươi nhảy cẩn lại là hoàn toàn không che giấu được, hắn vậy mà đến rồi, là biết mình tới rồi sao, văn nhân Tình Nhã eo thon chi đều uốn éo vài cái, nếu là có cái đuôi, chỉ sợ liền sẽ tại chỗ lắc đi lên, Lục Vô Trần thần sắc cô lạnh, trên người áo trắng bảo quan lưu chuyển, khí thế nguy nga, tại phía sau hắn càng là có rất nhiều tùy tùng dậm chân mà đến, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đem cả mảnh trời hư không cho chiếu rọi một mảnh vàng sáng chói, huy hoàng sinh uy, thanh thế như vậy, khiến người phía dưới chấn kinh kinh thán không thôi, cái này phô trương, có thể quá lớn, phía dưới Đường Cửu, chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới cái này đế tử lại đột nhiên xuất hiện. Không phải nói cái này đế tử mấy ngày nay đều là bế quan chưa ra à, làm sao đúng lúc vào lúc này xuất hiện. Liên tưởng đến lúc trước Văn Nhân Tình Nhã mở miệng thì hỏi thăm Lục Vô Trần sự tình. Sắc mặt của hắn có chút không tốt lắm lên, Đường Cửu chỉ là một cái chớp mắt liền thần sắc khôi phục như thường, nhẹ nhõm mở miệng, đế tử hôm nay ngược lại là có nhàn, không nghĩ tới cũng tới lấy đế đạo học viện, chính mình thế nhưng là tự vị trước ba, cái này đế tử đến lại như thế nào, thế cục bây giờ, còn không phải đã bị hắn đem khống, Đường Cửu cũng không chút nào để ý, nhưng hắn không thèm để ý, không có nghĩa là những người khác không thèm để ý, bên cạnh Trương Phu Tử thần sắc thấp thỏm mấy phần, biểu lộ liền biến, làm phu tử, hắn nhưng là biết được lấy viện trưởng đối cái này đế tử đánh giá, tuy nhiên gần nhất đánh giá thái độ, tựa như cái này đế tử có chút chẳng khác người thường ý tứ, nhưng chỉ là viện trưởng một câu nhìn không thấu, liền đủ để cho bọn họ tất cả phu tử đều là như lâm đại địch, không dám thất lễ. Trương phu tử miễn cưỡng cười một tiếng, ngược lại không phải là ta nhúng tay đế đạo học viện sự tình, bất quá làm đế đạo sơn phu tử, vì học viên cân nhắc là tất nhiên. Đã nữ tử này bị Đường tự vị coi trọng, cho nên, đề cử nàng tiến vào trong động thiên tự nhiên là vô cùng tốt. Chương 333, bỗng nhiên xuất thủ, đám người chú ý, tốt và không tốt, là ngươi định đoạt à. Lục Vô Trần thần sắc lạnh lùng, nhìn xuống xuống, phía dưới đối thoại rõ ràng là một cái phu tử, địa vị hạng gì tôn quý, nhưng tại Lục Vô Trần trong mắt lại là phàm nhân đồng dạng, ngươi quản quá rộng, vô cùng đơn giản một câu, để Trương phu tử sắc mặt cũng là thanh bạch biến hóa. Chỉ là thần sắc hắn càng là sợ hãi, cái này đế tử, khí tức trên thân tốt là khủng bố, chính mình làm vì chân vương, đối lực lượng cảm giác sao mà nhạy cảm, nhưng giờ phút này đối mặt với bất quá là một cái đế tử, vậy mà để hắn có một loại tê cả da đầu, thần hồn khẽ run cảm giác sợ hãi, chuyện gì xảy ra, Trương phu tử há to miệng, một câu lời cũng không dám nói ra, Lục Vô Trần xoay chuyển ánh mắt, lại thấy được bên kia Văn Nhân Tình Nhã trên thân, chân mày hơi nhíu lại. Ngươi là ngu ngốc à, nhiều lần như vậy về sau, còn không nhớ lâu, ta coi là một đoạn thời gian không thấy, Huyền lão có thể đem ngươi chỉ dạy thông minh một điểm, kết quả cho tới bây giờ, ngươi ngay cả cự tuyệt cũng sẽ không sao. Vẫn là nói, ngươi dự định cùng mấy người này trở lại cái kia động thiên bên trong đi, ngươi ưa thích làm cái trắng nõn nà con cừu non, đầu nhập hang sói à, hắn câu nói lạnh lùng xem ở Văn Nhân Tình Nhã trên thân, Văn Nhân Tình Nhã bị hắn mắng vài câu, không vui. Cái gì đó, ta vốn chính là dự định cự tuyệt, ngươi không đến ta cũng giống như vậy, còn có. Cái gì con cừu non? Trắng trắng mềm mềm cái gì, khuôn mặt nàng đỏ hồng, có chút nhăn nhó, cái này Lục Vô Trần, ngay trước nhiều người như vậy nói những thứ gì đây, đế tử có hơi quá đi. Lúc này thời điểm, bên cạnh Đường Cửu mở miệng, thần sắc hắn lạnh lùng, ngữ khí mang theo một tia khiển trách chi ý, loại chuyện này phu tử mặc kệ, người nào để ý tới. Chẳng lẽ muốn ngươi để ý tới à, đây chỉ là ta cùng vị này sư muội sự tình, ta nhìn nàng căn cốt thật tốt, mời nàng tiến vào động thiên lại có lỗi gì, ngược lại là đế tử, vừa mới vừa đến, liền mở miệng trách cứ, thậm chí đều không đem phu tử để ở trong mắt, ngươi còn tưởng là đây là đế đạo sơn à, hắn nắm lên thái độ, một mặt cao cao tại thượng tư thái, tại Đường Cửu trong lòng, thực lực của mình địa vị tự nhiên đều xa so với cái này đế tử cao hơn nhiều. Vốn là kém một chút liền có thể đem Văn Nhân Tình Nhã đưa đến chính mình động thiên bên trong, hắn tiếp xúc lên thật nhiều cơ hội, có thể cái này đế tử vừa đến, trong nháy mắt làm rối loạn hắn tất cả bố cục, để hắn cũng là oán hận vô cùng, không chỉ là hắn, vây xem cả đám cùng Đường Cửu ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm, Đường Cửu thế nhưng là bày ra qua chính mình thực lực, cùng đời trước tự vị nhất chiến, đã đầy đủ đã chứng minh chính mình cường giả thân phận, trái lại cái này đế tử. Ngược lại là không có gì chiến tích, song phương giao phong, tất nhiên là cái này Đường Cửu thắng. Bất quá ý nghĩ của mọi người vừa mới rơi xuống, giữa không trung Lục Vô Trần đột nhiên cười nhạt một tiếng, bình tĩnh lời nói vang lên, ngươi là cái thứ gì, cũng xứng đối với ta khoa tay múa chân, Đường Cửu, ngươi quá đề cao bản thân. Lục Vô Trần thanh âm lạnh lùng, trong con ngươi lại là dâng lên một đoàn băng hàn lãnh ý, theo lời này rơi xuống, bốn phía nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Bốn phía tụ lại mọi người không có cái nào không đều là nghẹn họng nhìn trân trối, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này đế tử, như thế khiêu khích Đường Cửu, cái gì? Lục Vô Trần, ngươi quá cuồng vọng, nghe lời này, Đường Cửu giận tím mặt, chính mình đường đường tự vị, thân phận nhưng là muốn so cái này đế tử mạnh hơn nhiều lắm, hắn dám cùng chính mình nói như vậy, hắn nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, cái này đế tử tại trước mọi người, mảy may mặt mũi đều không cho mình, hắn đây là muốn nhấc lên tranh chấp, Lục Vô Trần. Ngươi đang gây hấn với ta. Đường Cửu tức giận, nương theo lấy phẫn nộ của hắn, từng đạo hồn hoàng từ trên người hắn bay lên, trong nháy mắt, Đường Cửu khí tức bạo tăng, trên người hắn thần quang dâng trào, hồn lực ngút trời, giống như là cái gì viễn cổ cự thú khôi phục đồng dạng, dưới chân địa mặt ù ù, xuất hiện từng đạo vết nứt, chỉ là Đường Cửu giận dữ mang tới khí tức uy áp, học viện này quảng trường cũng có chút không chịu nổi, bên cạnh văn nhân Tình Nhã có chút nóng nảy, Lục Vô Trần làm sao như thế lỗ mãng, nàng thế nhưng là nghe nói, cái này Đường Cửu có đế đạo sơn trước ba thực lực đây, muốn là ở chỗ này lên xung đột làm sao bây giờ, cũng không biết Lục Vô Trần lần trước trọng thương tổn xong chưa, nàng lo lắng mở miệng, Lục Vô Trần, muốn không tính là đi, dù sao ta cũng không đi theo đám bọn hắn đi, ngươi im miệng, Lục Vô Trần nhíu mày nhìn nàng một cái, ngoan ngoãn đi bên cạnh ở lại, ta đợi chút nữa lại tìm ngươi tính sổ sách, hung cái gì đó. Bị mắng một câu về sau, văn nhân Tình Nhã trống xuống quai hàm, thấp giọng lầm bầm một câu. Nhưng nàng cũng nhìn ra Lục Vô Trần là thật sự nổi giận, Nhu Thuận không dám làm tiếng, Đường Cửu bên người một bạch lạnh giọng, Lục Vô Trần, ngươi quá phách lối, ta đại ca làm việc, cái gì thời điểm ngươi có thể tới quản, còn không cùng ta đại ca xin lỗi, xin lỗi. Lục Vô Trần giọng mỉa mai cười một tiếng, đón lấy, đột nhiên xuất thủ, hắn bàn tay lớn vồ một cái, một đoàn ánh sáng bạo phát, ngàn vạn vàng sáng chói phù văn xuất hiện, thần quang ngút trời, như là nghiền tiên ma bàn. Lục Vô Trần tuần tự mấy lần thối luyện thân thể, vốn là đạt đến nhục thân vô địch cảnh giới, tại không thiên giới một hàng, tiên vương lộ bên trong luyện hóa tiên vương bản nguyên về sau, huyết nhục của hắn càng là tại mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường bạo tăng, tất cả đều là 10 vạn ức trong tế bào đều tràn ngập tiên lực, khủng bố không thôi. Một cái bàn tay thi triển, trên đỉnh đầu vàng sáng chói bàn tay lớn hiện lên, giống như thiên thần nhất chưởng, ngang áp mà đến, ầm ầm, hư không nổ tung, đế đạo học viện trận pháp nháy mắt vỡ nát, lực lượng kinh khủng đập vào mặt, giống như trời sập đồng dạng, phàm là cảm nhận được kim quang này đại trên tay lực lượng lúc, tất cả mọi người không hề e sợ biến sắc, nhanh, mau lui lại, cẩn thận bị tác động đến. Nguyên bản vây xem tại bốn phía mọi người sắc mặt cuồng biến, dùng cả tay chân điên cuồng chạy trốn, tại cái này chưởng kình bao trùm hạ một bạch càng là tê cả da đầu, như rơi hàng đàm đồng dạng, toàn thân lạnh buốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân võ hồn bốc lên, là một đầu trắng như tuyết sư hổ khí tức to lớn, cũng là cực kỳ không tầm thường, chỉ tiếc tại phù văn này tràn ngập kim quang bên trong căn bản khó có thể đứng vững, Lục Vô Trần, ngươi dám, Đường Cửu nổi giận vô cùng. Trên thân đồng dạng cũng là thần quang bạo phát, hắn là võ hồn tu giả, tu luyện là võ hồn chi lực. Mà Đường Cửu võ hồn càng là không tầm thường, trong cơ thể hắn tổng cộng có hai loại võ hồn, một đạo là bá thể khải, nghe đồn là lưu truyền từ thượng cổ thần linh nhất tộc thần hồn, có thể sinh ra khải giáp, ngăn cản vạn vật công kích, mà một đạo khác thì là tuyệt thần đằng, một khi trưởng thành, có chém giết tiên nhân chi lực. Giờ phút này, Đường Cửu trên thân một đạo tráng kiện hồn hoàng mở rộng, tại hắn bên ngoài thân tạo thành một đạo đỏ vàng hai sắc màu xen lẫn tiên nhân cự khải, cái này áo giáp dồi dào to lớn, không thể phá vỡ, trực tiếp đón nhận Lục Vô Trần một chưởng, một tiếng vang thật lớn, ầm ầm, cuồng phong bao phủ, đế đạo học viện bên trong cung điện trong nháy mắt đổ sụp một mảnh, hóa thành tro tàn, lấy hai người giao chiến làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm, trở thành phế tích, chỉ có mấy đạo bị trận pháp che chở lấy cung điện lung lay sắp đổ, đạo này thật lớn giao kích sóng âm, không biết kinh động đến bao nhiêu người, đế đạo sơn cùng trong học viện, từng đạo hồng quang bay ra, bóng người chớp động, đứng ở các đại đỉnh núi, xa xa nhìn tới, cái đó là Đường Cửu. Còn có đế tử, hai người này làm sao đột nhiên giao thủ, đế đạo sơn bên trong tất cả phu tử đều là hiện thân mà ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy tình cảnh này, đế đạo sơn không khỏi giao thủ, thậm chí cổ vũ tranh đấu, có thể nói chung chư như trong núi những thứ này tự vị người. Tối thiểu cũng muốn chờ bài danh đi ra mới có tranh chấp tình huống, mà bây giờ, hai người này thì đánh nhau rồi, một đỉnh núi phía trên, toàn thân chiến ý lưu chuyển, khí tức như lửa bốc lên thanh niên ngưng thần xem ra, hắn trời sinh một đôi hai mắt màu vàng óng, viễn như không có có cảm tình thần linh đồng dạng, toàn thân khí tức mãnh liệt, giống như không gián đoạn thiêu đốt hỏa diễm, người này, cũng là cái này đệ nhất người đứng đầu có lực nhân tuyển đấu chiến thánh thể, Triệu Vô Cực, có ý tứ. Ta vốn cho rằng cái này đế tử muốn lần này tự vị chi tranh bên trong, làm một người chết, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên xuất thủ, lần này chiến đấu thế nhưng là có chút ý tứ, hắn trong đôi mắt tinh quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ, nói, hắn tự hồ cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía còn lại vài tòa đỉnh núi, tại cái khác trên đỉnh núi, mỗi người đều có một cổ thần bí cuồn cuộn khí tức lượn lờ, có khí tức huyết tinh ngút trời, tràn ngập giết hại ý vị, dĩ nhiên chính là phong ma huyết mạch Chu Hình Thiên, có trên đỉnh núi có nhật nguyệt tinh thần hư ảnh biến hóa, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật dưới, lại có đêm tối hình ảnh, là cái kia sát lục thần quân, còn có mặt khác trên một ngọn núi, hỗn độn thải quan tràn ngập, từng cái đạo lực buông xuống, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó đứng đấy một cái thấy không rõ dung mạo nữ tử, cũng là cái kia vương gia ẩn tiên huyết mạch tiểu công chúa, đế tử cái này bỗng nhiên xuất thủ nhất chiến, trong nháy mắt đem cái này một nhóm thiên kiêu đều cho cùng nhau dẫn đi ra, xem chiến đấu, chương 334, đại đạo chi lực, ha ha, một trận chiến này có ý tứ, đế đạo sơn hư không bên trong, mấy đạo cái bóng mơ hồ đứng sừng sững lấy, nguyên một đám quanh thân đạo lực tràn ngập, uy áp bốc lên, ánh mắt của bọn hắn đã ném đến học viện chỗ chiến đấu phía trên, ta vốn cho rằng, lần này đế tử hẳn là sẽ không lộ diện, tùy tiện an trí một cái bài danh đi qua, có thể tại lúc này vậy mà hiện thân, còn cùng Đường Cửu xuất thủ, cái này nhưng là chân chính tranh chấp, Đường Cửu là đã bày ra qua thực lực của mình, hắn ngày đó theo đời trước tự vị thứ tư Bành Vạn Thiên nhất chiến, hai đạo võ hồn đều xuất hiện, quả nhiên là cực kỳ cường hãn. Bành Vạn Thiên tu luyện là ngôi sao quân pháp tướng, lực như sao, đã có hình thức ban đầu, lại đều không có công phá Đường Cửu bá thể khải, không biết cái này đế tử sẽ như thế nào, một trận chiến này khó có thể dự liệu, có đúng không, ta ngược lại thật ra cảm thấy Đường Cửu mạnh hơn, hắn không chỉ có võ hồn chi lực, tự thân cũng có rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn, mấy người thảo luận ở giữa, một giọng già nua bỗng dưng hiện lên, ta xem trọng đế tử, bỗng nhiên vang lên lạ lẫm thanh âm, để bên này mấy cái đạo hư ảnh cùng nhau giật mình, tiếp lấy có người phản ứng lại, thế nhưng là viện trưởng cũng chú ý tới, đế đạo sơn viện trưởng, thế nhưng là tại thời gian Trường Hà bên trong tồn tại trăm vạn năm kinh khủng tồn tại, hắn đồng dạng lâu dài ở tại đế đạo sơn chỗ sâu hư không thần điện bên trong, từ trước tới giờ không từng trước mặt người khác hiện thân, không nghĩ tới, một trận chiến này, thậm chí ngay cả viện trưởng đều gây nên đi ra, mấy người sau khi hết khiếp sợ, bên cạnh một thanh âm vang lên, xem ra viện trưởng là rất xem trọng cái này đế tử, cái kia thì có chút ý tứ, ta áp Đường Cửu. Một cái sau lưng lơ lửng ba lượt liệt dương hình dáng hư ảnh mở miệng, Dung Dương đại đế ngược lại là rất không thích cái này đế tử a. Ha ha, ta nhìn không phải không vui cái này đế tử, là không thích cổ hoàng đi. Bên cạnh hư ảnh nhận ra mở miệng nói chuyện người, Dung Dương đại đế, trời sinh theo mặt trời bên trong đản sinh kinh khủng tồn tại, có thế có tam dương thần lực, liếc một chút diệt thế. Dung Dương đại đế bình thản, như cái này đế tử có thể thắng, ta liền tặng cùng đế đạo sơn ba đầu hỏa dương đại đạo. Cái này bỗng nhiên xuất thủ, như thế phóng khoáng, để người chung quanh càng là kinh ngạc mấy phần, trên đỉnh đầu thanh âm già nua vang lên, tốt, như đế tử bại, Dung Dương đại đế có thể chọn một người để cho ta xem liếc một chút. Viện trưởng thanh âm dễ dàng cùng hút, nghe nói như thế, Dung Dương đại đế trong đôi mắt thần quang nổ bắn ra, thật chứ, hắn hư ảnh đều là không ngừng hâm mộ, viện trưởng thế nhưng là trời sinh thần nhãn, có thể bị hắn nhìn phía trên liếc một chút, liền có thể xem thấu cổ kim. Hiểu rõ kiếp này, tránh cho rất nhiều tai họa, đạt được vô cùng lớn có ích, thành tựu đại đế đã là tất nhiên, một lời đã định, Dung Dương đại đế ngữ khí mừng rỡ, mà giờ khắc này, bên kia chiến đấu đã khai hỏa, Lục Vô Trần một chưởng ngang áp, trước mặt hết thảy ầm vang nổ tung, hắn thân có lưu quang, vàng sáng chói tràn ngập, đạo pháp xen lẫn, trước mặt Đường Cửu tuy nhiên đã thôi động ra chính mình bá thể khải, tiên nhân áo giáp hộ thể, nhưng ở đạo này oanh kích phía dưới, lực lượng kinh khủng đột nhiên bạo phát, Đường Cửu biến sắc, chỉ cảm thấy Lục Vô Trần này một đạo kim quang bàn tay lớn lực lượng, dường như tinh thần nổ tung, trực tiếp xuyên vào thân thể của hắn, khôi giáp của hắn vậy mà không thể toàn bộ ngăn trở. Lục Vô Trần, ngươi quá cuồng vọng, Đường Cửu quát chói tai, trên người hắn 10 đạo hồn hoàng trong nháy mắt phóng lên tận trời, trong nháy mắt, Đường Cửu quanh thân hồn quang đại thịnh, từng đạo hồn hoàng phía trên gia trì lấy chính là viễn cổ cự thú, sinh linh hồn phách. Chỉ thấy Đường Cửu sau lưng xuất hiện hơn 10 đạo viễn cổ sinh linh hư ảnh, có là tướng mạo như rắn lôi linh cổ thú, có là rống to chủ y núi viên ma chi tướng, còn có vụt lên từ mặt đất cổ thụ che trời. Từng đạo hư ảnh đều là Đường Cửu săn giết hồn thú, bị hắn luyện hóa thu nhập thể nội, trở thành hồn hoàng. Một khi thôi động liền có thể phóng xuất ra những thứ này viễn cổ sinh linh lực lượng, thật mạnh, đây chính là võ hồn tu giả đại thành giai đoạn A. Tùy ý một đạo hồn hoàng lực lượng, tối thiểu đều là đạo thân cảnh. xếp cùng nhau, cái này đường cửu chẳng phải là tương đương với 10 cái đạo thân đỉnh phong người. Tại chỗ rất nhiều thiên kiêu đều là sắc mặt sợ hãi, nhìn xa xa đường cửu sau lưng hư ảnh, thì có một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Đây chính là tự vị a, lấy lực lượng một người, có thể so với 10 vị đạo thân đỉnh phong, thậm chí, cái này đường cửu bạo phát, có thể nếu so với 10 cái đạo thân đều mạnh hơn ra nhiều lắm. Dù sao phía sau hắn chính là viễn cổ sinh linh hư ảnh, có thể vận dụng viễn cổ sinh linh chi lực, quả nhiên, trong đó một đạo hồn ảnh đại thịnh, chỉ thấy đường cửu bắt đầu mượn nhờ lôi linh chi lực, đường cửu quanh thân lôi quang đại thịnh, đem nơi đây biến thành lôi đình tiên trì, cùng lôi tràn ngập, tôn này lôi linh hư ảnh tại phía sau hắn tăng vọt, giơ thẳng lên trời gào rú, thiên địa không ánh sáng, từng đạo lôi đình bên trong, ẩn chứa diệt thế chi lực, lục vô trần, ta để ngươi trả giá đắt, đường cửu nộ hống, toàn thân hắn trắng bạc lôi quang bao khỏa thân thể, thiên địa oanh minh, từng đạo tráng kiện lôi điện xé rách thiên khung. Vô cùng kinh khủng, bốn phía nguyên bản vây xem phu tử đều là cùng nhau biến sắc, trực tiếp xuất thủ che lại chung quanh còn lại cung điện cùng học viên, mà đối mặt khủng bố như thế thần lôi, phía trước lục vô trần thần sắc lãnh đạm, ngươi chính là bằng vào cái này chút thủ đoạn, trở thành tự vị sao, cái này đế đạo sơn tự vị, có thể làm ta quá là thất vọng. Phía sau hắn một tôn hoàng bào hư ảnh đứng sừng sững mà lên, theo sát phía sau, lục vô trần trên thân một đạo kinh khủng ánh sáng màu vàng ngút trời, cuồn cuộn mà lên. Giống như từ đuôi đến đầu thác nước chảy đồng dạng, bầu trời biến sắc, tịch diệt chi khí tràn ngập, tại lục vô trần sau lưng, một đạo to lớn hoảng sợ hài cốt cửa lớn xé rách đại địa ầm vang xông ra, trong nháy mắt sơn mạch vỡ nát, cung điện hư vô, phương viên trăm dặm trực tiếp biến thành luyện ngục chỗ chết, cái kia hài cốt trên cửa lớn xương sọ rung động, tạp lạp hàm răng tiếng va chạm vang lên, vô số đỏ thẫm quang mang theo ức vạn xương sọ trong hốc mắt bắn ra, hoàng tuyền xuất thế, tử khí đại thịnh. U Minh chi môn mở rộng, hoàng tuyền đạo lực chảy xiết, thấy cảnh này, xa xa vài bóng người đều là lông mày nhíu lại, hoàng tuyền đại đạo, cái này đế tử quả nhiên đã nắm giữ đại đạo chi lực, lại là đạo này thất truyền thật lâu đại đạo, mặc dù chỉ là trung vị đại đạo, nhưng khi đó hoàng tuyền đại đế thế nhưng là một tôn đứng đầu cường giả a, từng trận kinh hô vang lên, lục vô trần thôi động có U Minh chi môn, một chưởng vỗ tới, hư không phát ra oanh minh nổ vang, trước mắt lôi đình tiên trì trong nháy mắt vỡ nát. Một chưởng này, giống như là hoàng tuyền đại đế thi triển, theo U Minh cánh cửa bên trong dò ra, tử khí quấn quanh, bọc lấy thần quang, một kích phía dưới, đường cửu sau lưng lôi linh võ hồn trực tiếp nổ tung, cái gì? Một chiêu, cái này đế tử thực lực khủng bố như thế, người chung quanh giật nảy mình, Triệu Vô Cực mấy người đều là vẻ mặt nghiêm túc, rất là ngoài ý muốn, đường cửu cũng là sắc mặt cấp biến, đến bọn họ cấp độ này tự vị, nắm giữ đại đạo chi lực không tính là gì. Thật không nghĩ đến cái này đế tử tại đạo lực bên trong chưởng khống như thế tinh thâm, hắn mơ hồ cảm giác được một tia không tốt lắm, cái này đế tử thực lực, có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đáng chết, lục vô trần, ta nhìn ngươi đã có đường đến chỗ chết, đường cửu nộ hống, cắn răng một cái, trên người hồn hoàng đột nhiên nổ tung, không khí bốn phía đột nhiên ngưng trệ, một trận hư không bạo liệt ù ù âm thanh, đường cửu sau lưng, một tôn to lớn pháp tướng chân thân trống rỗng xuất hiện. Cái này to lớn thân hình có thiên thủ thiên ảnh, các đại võ hồn chi lực đều đã tất cả đều dung nhập vào pháp tướng phía trên, bực này dị tượng xuất hiện, thế nhưng là hoảng sợ vô cùng, khiến tất cả ở chỗ này người đều là sợ hãi biến sắc. Theo sát phía sau, đường cửu ngưng kết bảo thuật, một đầu hiện ra đen nhánh tịch diệt chi quang dây leo đột nhiên đánh tới, ẩn chứa trong đó diệt thần chi lực, trật tự tràn ngập, đại đạo gia trì, chính là đường cửu đạo thứ hai bản mệnh võ hồn, tuyệt thần đằng. Đến lúc này, hắn đã toàn lực ứng phó, toàn thân thần quang ngút trời, hồn lực bạo phát, một trận chiến này, chính mình nhất định không thể thua, có pháp tướng gia trì, làm đến đường cửu chiến lực tăng vọt, chặn lục vô trần đến tiếp sau hoàng tuyền đại đạo xâm nhập, hai người giao thủ, đều là bảo thuật thôi động, trong lúc nhất thời đế đạo sơn trên không, phong vân cuốn lên, đạo lực tầng tầng lớp lớp nổ tung, nhấc lên dồi dào thanh thế, như thế tình hình chiến đấu, thế nhưng là nhìn mọi người chung quanh sợ hãi không thôi. Nguyên một đám nghẹn họng nhìn trân trối, một trận từ đáy lòng tim đập nhanh, từ xa nhìn lại, hai người cũng đã bị thần quang bao khỏa, chỉ có cái kia tiện tay phá nhật nguyệt, duỗi ngón toái tinh thần lực lượng dư âm, có thể để bọn hắn cảm giác được xuất thủ cường độ lớn đến bao nhiêu. Chương 335, ai nói, ta không nắm chắc bao hàm, lục vô trần đối đường cửu động thủ. Một bên khác, hư nhược nguyệt nhận được tin tức này, đợi nàng một thân màu đen lộng lẫy áo bào bay ra thời điểm. Xa xa liền nhìn đến hai người xuất thủ thanh thế, Nàng thanh lãnh uy áp gương mặt bên trên hiện ra một vệt nghi hoặc. Cái này Đường Cửu, ta nhớ được kiếp trước đích thật là cũng là một mình đảm đương một phía thiên kiêu, về sau còn theo chỗ chết kế thừa Tu La đại đạo, đây chính là thượng vị đại đạo, thành sẽ bất phàm. Có điều, hắn giống như cùng Lục Vô Trần không có gì xung đột chính diện đi. Hư Nhược Nguyệt có chút không hiểu, cái này Đường Cửu tuy nhiên hạn mức cao nhất khá cao, nhưng dù sao xuất thân bất phàm, Lục Vô Trần lúc ấy cũng không tiện trực tiếp ra tay với hắn, liền cũng không giải quyết được gì. Một thế này, tình trạng hoàn toàn khác biệt. Lúc này, nàng nghe được bên cạnh cách đó không xa truyền đến xì xào bàn tán. Nữ tử kia đến cùng là ai a? Vậy mà để đế tử vì nàng cùng Đường Cửu xuất thủ, thật là khiến người hâm mộ. Cũng không phải, nếu có thể cùng nữ tử kia đổi một cái liền tốt. Hả? Hư Nhược Nguyệt trong nháy mắt thần sắc băng hàn, trong con ngươi tàn khốc đại thăng. Nữ nhân, cái kia Lục Vô Trần là vì một nữ nhân cùng Đường Cửu giao thủ. Lúc này, một cổ chua giận theo trong nội tâm nàng từ từ toát ra, theo mấy người nói chuyện với nhau địa phương nhìn sang. Xa xa, nàng liền nhìn đến một đạo thân hình mảnh khảnh thanh y đứng ở bên kia, thanh y thước tha sáng chói, quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt thanh quang, càng là phụ trợ nữ tử thanh lệ thoát tục, nhất là chết mặt nhìn qua, trơn bóng như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, là nàng. Hư Nhược Nguyệt liếc mắt nhận ra văn nhân Tình Nhã thân phận, biểu lộ một trận, thần sắc kinh ngạc, cái này tựa như là một đời trước chết tại Lục Vô Trần cô gái trong tay. Nữ tử này thể nội có viễn cổ thần văn, mang theo hồng hoang chi mê, sớm đã bị Lục Vô Trần để mắt tới, một chút xíu tra tấn mà chết, rất là thê thảm. Nàng thần sắc có chút không tự nhiên lại. Lúc trước, nữ tử này tựa như còn là tự mình ra tay vì Lục Vô Trần bắt a. Hư Nhược Nguyệt cùng văn nhân Tình Nhã kiếp trước cũng có qua một đoạn tiếp xúc, nội tâm đối nàng rất có hảo cảm, bởi vậy đang nghe Lục Vô Trần đem nàng tra tấn mà khi chết, nội tâm thống khổ không thôi. Ngược lại là không nghĩ tới, một thế này giống như không giống nhau lắm rồi. Lục Vô Trần, vẫn là vì nàng xuất thủ. Hư Nhược Nguyệt đại mi khóa chặt, có chút không làm rõ ràng được. Mà bên kia, Lục Vô Trần âm thanh vang lên, đây chính là ngươi lực lượng cuối cùng sao, thật là khiến người thất vọng, nát rau hẹ thôi. Hắn trong con ngươi một mảnh lạnh lùng, thở dài một tiếng, cái này Đường Cửu, tạm thời cũng coi là khí vận chi tử, nhưng đã thuộc về thời kỳ cuối. Trên người khí vận hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đã bị hắn luyện hóa hoàn tất, không có cái gì thu hoạch giá trị. Nhìn đến loại này tồn tại, hắn tự nhiên cũng liền đề không nổi hứng thú gì chậm rãi chơi. Nghĩ đến đây, Lục Vô Trần lười nhác lãng phí thời gian nữa. Hắn sau trên cổ hư thần cốt, đột nhiên tách ra một đoàn trắng bạc thần quang. Ông, cái kia thần quang bên trong, phản phất có từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ bức tranh triển khai. Trong hư không, trắng bạc bức tranh triển khai, một cổ làm người sợ hãi xa xưa khí tức từ trong đó bắn ra. Từ xa nhìn lại, cái kia trắng bạc sương mù dường như xuyên thấu thời không, chiếu rọi cổ kim, hồng hoang hiện lên, bên trong có già thiên tế nhật thần linh hành tẩu tại đại địa, có hình thể như ngôi sao cổ thú tại gặm ăn thế giới một góc, có nhân tộc tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, có tà ma theo cửu biên bên trong leo lên, lạnh lẽo, tịch diệt, khủng bố, cơ hồ tất cả phu tử, tại thời khắc này, trong nháy mắt cảm giác được một cổ kinh khủng chi ý đập vào mặt, trong lúc nhất thời từng cái đều là toàn thân như rơi hàng đàm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là cái gì khí tức, làm sao lại khủng bố như thế? Bọn họ thậm chí đều phải vận dụng chính mình tàn khuyết đạo ý, mới có thể thoáng để nội tâm bình ổn mấy phần. Đế đạo sơn trên không hư vô chỗ, đám kia quan chiến hư ảnh bên trong là hét lên kinh ngạc. Đây là thượng cổ khí tức, cái này đế tử có một cái thượng cổ cốt, thượng cổ đại đạo. Liên tiếp chấn kinh tiếng vang hoàn toàn, mọi người cũng là sợ hãi biến sắc. Thượng cổ đại đạo, tuy nhiên cùng thuộc tại đại đạo, thế nhưng là cùng còn lại đại đạo hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thượng trung hạ ba vị đại đạo, bình thường chỉ là lấy mạnh yếu phân chia, nếu là tu luyện thượng vị đại đạo, cũng đích thật là thành tựu phi phàm, có thế trấn áp một phương, có thể thượng cổ đại đạo, đó là đủ để trùng kích cảnh giới cao hơn tồn tại. Mỗi một đầu thượng cổ đại đạo, đều là trân quý vô cùng. Cho dù là tại vạn vực bên trong những cái kia ẩn thế trăm vạn năm tông tộc cổ xưa bên trong, đều chưa hẳn có thể tìm ra một đầu, có thể có thượng cổ đại đạo người, ai cũng là có thể thành tựu đế tôn, thậm chí tại đại đế bên trong cũng là hàng đầu khủng bố, như đế đạo sơn hiện nhiệm viện trưởng, nghe đồn truyền thừa cũng là cùng chính mình, thiên cơ mục, tương quan thượng cổ đại đạo. Bởi vì thực lực này siêu quần, không ai dám trêu chọc, mỗi một đầu thượng cổ đại đạo, đều là cuồn cuộn thần bí, ẩn chứa thần ma sức mạnh khó lường. Cái này đế tử trên thân lại có vật này, liền thoạt đầu không thích cái này đế tử Dung Dương đại đế, giờ phút này đều là hai mắt trợn lên khiếp sợ không thôi. Ai nói cái này đế tử không có gì nội tình, ai nói cái này đế tử không có gì thần diệu, một cái thượng cổ cốt, mảy may đều không so phong ma huyết mạch, đấu chiến thánh thể yếu nhược, không tốt, đây là cái gì lực lượng. Lúc này, phía trước Đường Cửu mặt sắc mặt đại biến, hắn khuôn mặt run rẩy kịch liệt, một cổ theo đáy lòng toát ra tim đập nhanh trong nháy mắt hiện lên, ngăn không được, muốn chết, hắn kêu to một tiếng, vội vàng thôi động ra chính mình bản mệnh võ hồn bá thể khải. Chỉ thấy từng đoàn hồn lực tất cả đều đổ vào đến hắn bên ngoài thân trên khải giáp, tiên khải bao khỏa, ngũ sắc ban lan hỗn độn chi lực tràn ngập bốc lên, đối mặt phòng ngự của hắn, Lục Vô Trần chỉ là bình bình đạm đạm một quyền đánh xuống, một quyền này của hắn mặt ngoài nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí đều không có cái gì thần quang bạo phát, nhưng tại nắm đấm đem phải rơi vào Đường Cửu trên thân lúc, quyền kia ảnh bên trong chiếu rọi ra lúc trước hồng hoang cảnh tượng, phản phất là mang theo bọc lấy toàn bộ hồng hoang lực lượng. Sinh sinh đập tới, bầu trời nứt toát. Tinh thần nổ nát vụn, một quyền này mang theo gợn sóng, đều là đem không gian bốn phía trực tiếp xé nát, không gian sụp đổ, phong lôi oanh minh. Giờ khắc này, cho dù là những cái kia chân vương phu tử, đều là thần sắc cấp biến, trên mặt hoảng sợ, quyền đầu rơi xuống, đánh vào Đường Cửu bá thể khải phía trên. Hắn đạo này bản mệnh võ hồn, phòng ngự vô song, nghe đồn là truyền thừa từ thượng cổ thần khải Ma Linh. Lúc trước hắn lấy đạo này khải giáp nghênh chiến thứ tư tự vị Bành Vạn Thiên, làm cho đối phương căn bản vô kế khả thi, có thể tại lúc này, cái này thâu tóm lấy toàn bộ hồng hoang chi lực nắm đấm nện xuống, trên người hắn bá thể khải chỉ là cản trở một tia, chính là phịch một tiếng nổ tung, cự lực thấu thể mà qua, Đường Cửu phun một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, trên thân tất cả hồn hoàng, sau lưng tất cả sinh linh hư ảnh đều là tất cả đều nổ tung, oanh, thân hình của hắn đập ầm ầm xuống mặt đất. Nửa người đều là tại một quyền này phía dưới nổ tiêu tan không, Đường Cửu nằm trong vũng máu, trên người sinh cơ tràn ngập, bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế, nhưng rõ ràng đã không có nửa điểm chiến đấu lực, hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thần sắc hoảng sợ sợ hãi, chính mình. Vậy mà thua, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy tiếng, hắn bên mặt liền có thể nhìn đến rất nhiều học viên đệ tử khuôn mặt, có thể nhìn đến nguyên một đám phu tử thần sắc, Lục Vô Trần, ngươi. Ngươi. Đường Cửu thanh âm khàn khàn, nhìn chòng chọc vào hắn, sắc mặt âm trầm nộ hống, đại ca, bên kia một bạch sắc mặt phẫn nộ, vội vàng chạy tới, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Vô Trần, tức giận, Lục Vô Trần. Ngươi bất quá là cái tiểu nhân, ngươi ẩn tàng thật sâu a. Muốn là ngươi cùng ta đại ca tại cùng một cảnh giới, hắn nhất định sẽ không thua ngươi, nghe nói như thế, Lục Vô Trần hai mắt hướng về bên này chết liếc một chút, một giây sau, một bạch cảm giác được cái gì? Chỉ cảm thấy thần hồn phát lạnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt một mảnh hoảng sợ hối hận, chỉ thấy Lục Vô Trần chỉ là thoáng phất, một bạch nhất thời thân thể nổ tung, hình thần câu diệt, chỉ để lại một đoàn xương máu tại nguyên chỗ tản mát, thấy cảnh này người, càng là tê cả da đầu, cái kia một bạch, tựa như là Đường Cửu huynh đệ, bản thân cũng có đạo thân trung kỳ thực lực, mà lại thức tỉnh chính là cực kỳ thưa thất sư thần võ hồn, lần này thế nhưng là có cơ hội trùng kích tự vị. Có thể một chiêu miểu sát, mọi người sắc mặt trắng bệch, sợ hãi khó tự kiềm chế, giết người như thế hời hợt, mà lại giết vẫn là một cái đứng hàng đỉnh phong chuẩn tự vị, cái này đế tử không khỏi quá kinh khủng đi. Một bạch, Đường Cửu kêu thảm một tiếng, hai mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Lục Vô Trần, ta muốn giết. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lục Vô Trần tiện tay lại một cái tát, oanh, kinh khủng thần lực tại Đường Cửu trên đầu nổ tung, trực tiếp đem đầu hắn nổ thành xương máu. Chỉ là cái này Đường Cửu thể nội có một đoàn thần lực bảo hộ, cho dù đầu nổ tung cũng không có ngay tại chỗ bỏ mình, chỉ là sa vào đến giả chết bên trong. Võ hồn điện thần bảo sao? Lục Vô Trần biểu lộ nhàn nhạt, cũng không để ý, ở chỗ này muốn giết chết Đường Cửu vốn là cũng không thực tế, huống hồ liền xem như nát rau hẹ cũng không có nghĩa là cái này Đường Cửu không có có giá trị lợi dụng, hôm nay làm đến cái này phân vị cũng là đầy đủ. Chương 336, mới đại đạo, trong học viện, đột nhiên chiến cục kết thúc thế nhưng là chấn kinh một bọn người, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nguyên một đám học viên, nguyên một đám phu tử, càng là khắp cả người phát lạnh, sắc mặt trắng bệch. Trước một giây, đệ tử cùng Đường Cửu chiến đấu, rõ ràng có đến có về, đánh cho phong sinh thủy khởi, có thể một giây sau, Đường Cửu, thì bị miễu sát rồi, đây chính là võ hồn điện thiên kiêu a. Đường Cửu khi tiến vào đến đế đạo sơn trước đó, liền tại vạn vực uy danh lan xa, nghe được tên hắn liền có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.